Mỹ mãn đệ nhất thiên hạ. Tác giả: Ân Tư Nguyên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chiều muộn chớm thu, ánh đèn điện chiếu vàng rực lên, thảm lá rơi trên đường. Áo sơ mi rộng màu trắng kết hợp với quần đen, cho dù cách ăn mặc này không hề gây chú ý chút nào, nhưng Lăng Gia Khang vẫn trở thành tâm điểm của các thiếu nữ. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này in đậm sự lo lắng, thấp thỏm lạ thường. Anh ngẩng đầu, thần người ra nhìn tòa nhà phía trước. Sở cảnh sát, rốt cuộc vì lý do gì mà một bữa tối lãng mạn lại phải tiến hành ở trước sở cảnh sát? Lý Ninh, 13, đã từng nói rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Sự tồn tại của Đinh Mỹ Mãn chính là một minh chứng rõ ràng cho câu quảng cáo này không phải cho lừa đảo. Ở cạnh cô ấy, nhất định phải quen với việc bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột xảy ra chuyện. Thật không may, tôi vừa sinh ra đã quen biết cô ấy, cho nên từ lâu đã chấp nhận số phận. Anh còn có thể đấu tranh, vậy vùng đôi chút. Vậy nên hãy trân trọng sinh mệnh, tránh xa Đinh Mỹ Mãn ra. Ngoặc kép, bỗng nhiên nhớ lại câu nói cảnh báo của Giả Thiên Hạ trước đây, anh bất giác nhếch miệng lên, chẳng buồn quay đầu lại, đi thẳng vào sở cảnh sát. Tất nhiên khuôn mặt tỏ rõ vẻ chấp nhận số phận, điều đó cũng chẳng có gì to tát cả. Hơn thế, anh còn có thể chấp nhận số phận mà không hối hận gì hết, không hề lo sợ chuyện gì mà tiến lên phía trước. Anh à, tôi là công dân tốt, nộp thuế, chấp pháp theo, đúng luật định, hàng ngày tôi đều nghiêm chỉnh tuân theo luật lệ giao thông, không hề vi phạm. Money, bây giờ xảy ra vấn đề lớn như vậy, anh không thể chỉ ghi chép lại rồi cho qua như thế được. Cái tôi cần là đáp án chính xác cơ. Giọng nói rộng rạc, kiên định của Đinh Mỹ Mãn lanh lảnh bên tai Lăng Gia Khang, nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Anh bất giác bước nhanh lên. Thưa cô, đứng trên góc độ cá nhân, tôi rất đồng tình và chia buồn cùng cô. Nhưng xét về góc độ công việc, nguồn lực cảnh sát rất đáng quý, cô không thể nào bắt mấy chục người chúng tôi đi khắp nơi tìm chiếc xe đạp cho cô được. Chỉ là mất một chiếc xe đạp thôi. Lăng Gia Khang rõ ràng yên lòng hẳn. Tại sao lại không thể chứ? Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ mà. Ngoặc kép, cô chớp chớp mắt, trưng ra một vẻ mặt ngây ngô, vô tội. Từng câu từng chữ nói ra đều như lẽ tất nhiên, hoàn toàn không nhận ra rằng chuyện mất chiếc xe đạp không thể so bì với một đống hồ sơ vụ án hình sự chất chồng nơi đây được. Cô, ngoặc kép, đồng chí cảnh sát tay cầm bút, tức giận, trợn mắt, mãi mới lấy lại bình tĩnh nói trọn vẹn một câu. Chiếc xe khốn kiếp của cô được đúc từ vàng ròng sao? Này, sao anh lại có thể văng tục như thế chứ? Số hiệu, anh bao nhiêu? Tôi phải gửi thư phàn nàn thái độ của anh. Sao, anh lại còn lườm nữa hả? Đừng có chọc giận tôi. Anh có biết thế nào là khủng bố hay không? Nếu như không tìm lại chiếc xe đạp cho tôi, nhất định tôi sẽ cho anh trải nghiệm qua cảm giác đó. Khủng bố? Cô đe dọa cảnh sát đấy hả? Nguyên nhân khởi nguồn sự việc rất đơn giản, nhưng đã bắt đầu phát triển theo hướng vô cùng nghiêm trọng. Lăng Gia Khang nhíu mày bất lực, nhanh chóng sải bước vào trong phòng, kéo Đinh Mỹ Mãn đang nhất nhất nằm bò ra bàn, cầm tay áo anh cảnh sát không chịu buông. Anh ngượng ngùng mỉm cười nhìn anh cảnh sát phốp pháp đang ngồi phía góc tường. Tôi vô cùng xin lỗi, chiếc xe đạp đó là quà tặng sinh nhật của bà nội vào đúng năm cô ấy tròn 20 tuổi. Nay bà nội cô ấy đã qua đời, cho nên cô ấy mới không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Xin các đồng chí đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì. Liên quan gì đến bà nội em chứ? Ngoặc kép, còn chưa kịp cảm động vì Lăng Gia Khang đến kịp thời thì câu nói vừa rồi của anh đã thu hút mọi sự chú ý của cô. Mặc cho vẻ mặt anh hết sức chân thành, cô vẫn không chịu phối hợp mà còn hỏi vặt lại. Mãi cho tới khi phần eo bị ai đó véo một cái đau nhói. Á, bỏ ra mau, đau quá đi, bà nội. À đúng rồi, đó là món quà sinh nhật mà bà nội đã tặng cho tôi. Ngoặc kép, bị chèn ép quá, cô đành phải nói theo đúng ý anh. Anh mỉm cười cúi xuống, thưởng cho cô một ánh mắt hài lòng, rồi tiếp tục tỏ ra lễ độ, nhã nhặn nói, có phải các đồng chí đã hỏi thông tin xong rồi đúng không? Mong các đồng chí mau chóng tìm lại chiếc xe đạp đó cho cô ấy. Các đồng chí chắc đã thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của cô ấy nên sẽ không quy kết tội khủng bố cảnh sát nữa chứ. Ồ, chúng tôi sẽ tìm ra nhanh thôi. Cậu hãy đưa cô ấy đi nhanh lên chút. Ngoặc kép, anh cảnh sát gật đầu lia lịa. Chỉ mong đuổi ôn thần hàm sát khí trước mặt đi càng nhanh càng tốt. Nhớ lại dáng vẻ gây gổ của cô lúc nãy, Lăng Gia Khang không nói lời nào, vừa lôi vừa kéo, quyết đưa cô ra khỏi đây. Hình như anh sợ rằng vị cảnh sát bệ vệ kia bỗng nhiên hối hận, tùy tiện định cho cô một tội danh gì đó rồi giam giữ vài ngày thì chết. Em làm cái gì thế? Chẳng qua chỉ là một chiếc xe đạp thôi mà. Ngoặc kép, nhìn thấy mỹ mãn bên cạnh với khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm, Lăng Gia Khang nhíu mày khó hiểu, nhẫn nại hỏi, nhưng mua lại một chiếc mới không phải là tiền sao? Ngoặc kép chấm, mỹ mãn bực bội đáp lại, em thiếu tiền đến mức đấy hay sao? Tất cả tiền tiết kiệm của em đều dùng để đầu tư vào vườn nho với anh rồi còn gì? Thuê nhà cũng cần có tiền chứ. Giám đốc Đài lại không chịu ứng trước tiền lương cho em, dọn đến nhà anh mà sống. Ngoặc kép, xem ra anh đúng là ép cô quá mức. Nghĩ trong giây lát, anh ngang ngạnh cầm tay cô kéo ra ngoài. Chả buồn để tâm đến những lý do chẳng đâu vào đâu đó, anh ngắt lời cô vừa nói, đưa ra cách giải quyết ổn thỏa nhất. Không cần đâu, cô nam quả nữ ở cùng nhau sẽ không tốt. Hơn nữa đợi đến tháng sau lĩnh lương là đâu lại vào đấy thôi. Rốt cuộc vì lý do gì mà em nhất quyết phải tự mình kiếm tiền thế? Để anh nuôi mất mặt lắm sao? Ở sở cảnh sát nơi tập trung rất nhiều vụ án nghiêm trọng bỗng vang lên câu hét mang đầy màu sắc lãng mạn này thực sự là không hợp tí nào. Mọi người xung quanh đều thần người ra như đinh mỹ mãn. Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại. Một lúc sau, khi đã lấy lại được hồn vía, mọi người lại tiếp tục ai làm việc nấy. Chỉ có điều chốc chốc không kìm được tò mò, ánh mắt họ lại hướng về phía đôi tình nhân này. Đinh mỹ mãn người trong cuộc vẫn ngây người, bần thần, lặng lẽ tự véo mình một cái. Cô thấy đau, thế thì đây không phải là trong mơ rồi. Biểu hiện này là có ý gì đây? Ngoặc kép, Lăng Gia Khang nhếch mày cáu kỉnh, anh đáng sợ đến mức nào mà cô phải tỏ vẻ như đang sống trước hang hùm miệng cọp vậy? Anh không phải anh chỉ nuôi vợ mình hay sao? Ngoặc kép chấm, những người quen biết đều rõ một điều, Lăng Gia Khang kiếm tiền rất giỏi nhưng lại nổi tiếng keo kiệt với phụ nữ. Nhớ lại trước kia, khi Đinh Mỹ Mãn và anh đã có thể coi là thân thiết rồi, vậy mà khi đi ăn ngoài hàng vẫn phải theo phương thức Campuchia, Có biết bao cô gái đã tự nguyện ngả vào vòng tay anh nhưng không thể duy trì quan hệ lâu dài. Sau khi nếm trải bản sắc dữ của thần sầu của anh, họ đều nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Đây thực sự là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói những lời kiểu như thế. Câu nói của Mỹ Mãn vừa dứt, Lăng Gia Khang Sa sầm mặt lại. Đến lúc này anh mới nhận ra không ngờ câu đó anh lại nói thuận miệng đến thế, giống như tất cả đều là lẽ dĩ nhiên vậy. Anh thích Đinh Mỹ Mãn, điều này không sai, nhưng từ trước đến nay anh luôn nghĩ rằng tình yêu đó không sâu đậm lắm. Đặc biệt còn xem đó như một vụ đầu tư, kiểu như vô tình mua phải số cổ phiếu này. Đương nhiên là hy vọng có ngày nó sẽ tăng giá đột biến. Đúng vậy, đây chỉ là một vụ đầu tư mà thôi, không thể coi Đinh Mỹ Mãn là một loại cổ phiếu cao giá được. Nó vẫn ẩn chứa biết bao nhân tố không ổn định, anh không nên đặt quá nhiều hy vọng vào đó. À, chẳng qua là vì anh cảm thấy làm người không nên quá trọng sắc khinh bạn thôi. Anh liền trả lời như không có chuyện gì to tát cả, tuy rằng nghe ra thì có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng anh chắc chắn là Đinh Mỹ Mạn sẽ tin sái cổ mà không chút nghi ngờ. Quả nhiên, cô như chút được gánh nặng, cố kiễng lên, khoác vai anh. Em cũng không thích làm phiền bạn bè tí nào. Hơn nữa em có chân, có tay, có đầy đủ khả năng tự nuôi mình. Tốt nhất là anh cứ để tiền đó cho vợ tương lai đi. Cùng lắm là đến lúc em tái hôn, anh mừng lễ hậu hĩnh một chút là đủ chứng minh mình không phải hạng trọng sắc khinh bạn rồi. Không cho phép ngoặc kép. Chưa đợi cô nói dứt câu, anh lại bộp chộp lần nữa. Hả? Ngoặc kép? Mỹ Mãn không hiểu rốt cuộc câu không cho phép đó là muốn nói đến việc nào. Không cho phép cô tự lực cánh sinh, hay không cho phép cô nhận tiền mừng đám cưới, hay là không cho phép cô tái giá đây? Anh không cho phép tái giá. Ngoặc kép. Câu nói này của Lăng Gia Khang đã chứng minh suy đoán sau cùng của cô là chuẩn xác. Mắt chớp lia lịa, cố gắng không suy nghĩ lệch lạc, cô cẩn thận xác nhận lại. Tại sao thế? Ngoặc kép. Để cho công bằng thôi, em đã kết hôn một lần rồi, còn anh thì vẫn chưa cưới lần nào cả. Nếu như đã là bạn bè thì nên thấu hiểu tâm trạng của bạn mình chứ. Anh nói đùa hả? Cái đó thì có gì mà công bằng hay không? Lẽ nào nếu anh chỉ kết hôn một lần thì cả đời này em phải ở vậy không được tái giá sao? Ngoặc kép. Với tính cách của Lăng Gia Khang, chắc chắn sẽ yêu người phụ nữ mình lấy đến chết đi sống lại, nên khả năng họ đi đến bước đường đổ vỡ ly hôn là rất ít. Vậy chẳng phải là cô sẽ phải cô đơn đến già sao? Anh không yêu cầu hà khắc vậy đâu, ít ra là phải đợi đến khi anh kết hôn xong thì em mới được tái giá. Ai thèm để ý đến anh? Ngoặc kép. Dù là bạn bè thân thiết thì cũng không nhất thiết phải lôi cả chuyện chung thân đại sự hạnh phúc suốt đời ra như vậy. Không để ý. Vậy em đang cần một người dẫn chương trình, như vậy có phải là cũng không cần để ý không? Được rồi, được rồi, anh không lấy thì em cũng không tái giá. Cô đành liều mình vậy. Dù gì thì trước mắt vẫn chưa tìm được người thích hợp. Đến khi nào muốn kết hôn, cùng lắm là không ngừng ép buộc Lăng Gia Khang ngày ngày đi xem mặt là được thôi. Ngoan lắm. Ngoặc kép. Anh mỉm cười, hết sức hài lòng với đáp án vừa rồi, coi như mua bảo hiểm cho vụ đầu tư này. Ngoài cửa sổ, cảnh hoàng hôn hiện lên vô cùng lộng lẫy, tráng lệ, gió thổi mây bay, chim muông ca hát, Giả Thiên Hạ ngồi tựa vào ghế, tay cầm ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, ngồi thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Cảnh đêm nhộn nhịp, ngập đầy trong mắt anh nhưng lại mang một dư vị hoàn toàn khác. Thứ mà anh nghĩ tới lúc này là đã mất tiền lại phải nịnh nọt để có thể đến ngôi nhà của Mỹ Mãn với ý định trở thành người phục vụ toàn thời gian bên nàng. Kết quả thì sao? Chẳng những không nghe được những lời nói dịu dàng ấm áp của bà xã lại còn phải nhượng bộ không ngừng như trong cuộc đàm phán kinh doanh vậy. Thôi thì cũng đành cho qua việc này. Con đường theo đuổi vợ cũ vô cùng gian khổ, tiến triển một cách chậm rãi là việc hoàn toàn có thể thông cảm được. Điều khiến cho Giả Thiên Hạ không thể chịu đựng được chính là anh đã bỏ công bỏ việc về nhà chuẩn bị bữa tối cho cô, vậy mà cô lại đi hẹn hò lãng mạn cùng tên lăng tú ông kia. Hơn thế, đến tận nửa đêm mới chịu về. Anh hy sinh thời gian ngủ vào bếp chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho cô. Kết quả, tên lăng tú ông kia chẳng qua chỉ phái người mang tặng một chiếc xe đạp đến thôi. Thế mà vợ anh đã sung sướng vẫy đuôi tít mù, bỏ mình anh ở lại. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn nhịn mà không được. Anh ngẩng đầu lên trời than thở một câu, cho dù là tự tạo nghiệt, chịu thiệt thòi thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Anh Thiên, Thiên Hạ, mọi người đang chờ ý kiến của anh đấy. Ngoặc kép, đã sắp đến giờ tan sở rồi mà cuộc họp chuyên môn trong đài vẫn còn trong giai đoạn căng thẳng, hồi hộp. Là một người quyết đoán, có khả năng ngăn chặn mọi mâu thuẫn, tranh cãi, nhưng lời Giả Thiên Hạ thốt ra lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chủ đề hiện tại. Cho nên, cậu trợ lý ngồi kế bên nhìn, thấy cấp trên cả ngày trong tình trạng tâm hồn bay bổng nơi nào, đành lên tiếng, nhắc nhở, ý kiến gì cơ? Ngoặc kép, Giả Thiên Hạ chớp mắt, chẳng buồn che, đẩy việc mình ngẩn ngơ nãy giờ. Cậu cũng biết tôi đã lôi kéo Mạc Tường từ rất lâu rồi, mãi cô ấy mới chịu gật đầu đồng ý. Ngoặc kép, giám đốc đài đích thân lâm trận, ông tỏ ra khoan dung, phớt lờ sự phân tâm của cấp dưới, chẳng ngần ngại nói lại chủ đề chính của cuộc họp lần này. Ông là giám đốc đài, ông quyết là được, liên quan quái gì đến tôi? Ngoặc kép, điều động nhân lực, tranh cướp nhân tài với các đài đối thủ, tất cả những chuyện này đều hết sức bình thường trong giới Giả Thiên Hạ. Thực lòng không hiểu nổi tại sao lại phải đem chuyện này ra bàn bạc trong cuộc họp. Ông giám đốc châm thuốc, nheo nheo mắt, tự hỏi có phải hôm nay Giả Thiên Hạ đi làm mà quên mang theo não hay không. Cuối cùng ông nén giận, bình tĩnh nói lại một lần nữa chủ đề ban nãy gây nhiều tranh cãi trong cuộc họp là như thế này. Không phải Lợi Lợi xin nghỉ kết hôn sao? Có lẽ cậu vẫn chưa tìm được người thích hợp để thay thế phải không? Tiểu Tường thì thế nào? Không được. Ngoặc kép, Giả Thiên Hạ bỗng nhiên nghiêm nghị, đưa ra một đáp án không thể nào ngắn gọn hơn. Tại sao chứ? Ngoặc kép, câu trả lời của Thiên Hạ cũng được coi là một đáp án nằm sẵn trong dự liệu của mọi người. Ông giám đốc không mấy ngạc nhiên, chỉ là muốn hỏi cho ra ngọn ngành. Nhìn thấy Giả Thiên Hạ lặng im không nói thêm lời nào, ông thẳng thắn hỏi anh, là vì Đinh Mỹ Mãn sao? Hay là tôi không mời Tiểu Tường sang làm nữa, tìm Đinh Mỹ Mãn đến cho cậu nhé? Ý kiến này rất hay. Ông có cách nào kéo cô ấy về đây không? Ngoặc kép, Giả Thiên Hạ dựng thẳng lưng lên, lấy lại tinh thần, mỉm cười chờ đợi. Cậu ta định làm thật sao? Thôi bỏ đi, tôi và cô ấy rất khó cộng tác cùng nhau. Cứ như vậy đi, kết kết thúc cuộc họp, chúng ta nghỉ thôi. Ngoặc kép, tình hình hiện nay đã quá rắc rối rồi. Anh khó lòng mà tưởng tượng được khi cùng làm việc với Mỹ Mãn thì cảnh tượng sẽ rối loạn, ồn ào đến mức độ nào nữa. Đối với những người làm công ăn lương thì chẳng có gì cuốn hút hơn cái câu chúng ta nghỉ thôi, ngoặc kép. Cho nên ngay khi câu nói của Giả Thiên Hạ vừa dứt thì tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tan học cái gì, về nhà cái gì, sự việc vẫn còn chưa giải quyết rõ ràng. Ở đây ai mới là người quyết định chứ? Ngoặc kép, uy nghiêm của giám đốc đài bị tổn thương nghiêm trọng. Ông thật sự khó chấp nhận được điều này. Chú ơi, bây giờ cháu phải về để kịp đón vợ cháu. Chẳng nhẽ chuyện này chú cũng muốn quản lý sao? Nếu như chú hại cháu cô đơn đến già thì chú cứ đợi đấy mà tuyệt tử tuyệt tôn. Ngoặc kép, Thiên Hạ tự nhận thấy mình là một nhân viên rất xuất sắc. Cấp trên muốn dụ dỗ nhân tài ở đâu, anh chẳng can thiệp. Nhưng dù là người tốt tính đến mấy thì cũng phải có giới hạn của nó. Yêu cầu duy nhất là không được tùy tiện động đến chương trình của anh, đặc biệt là khi hành động đó có khả năng làm xấu đi mối quan hệ mà khó khăn lắm mới tiến triển được đôi chút giữa anh và Mỹ Mãn. Muốn anh đồng ý sao? Đúng là quá ngây thơ, nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, trước thái độ tức giận và kiên quyết của giám đốc đài, Giả Thiên Hạ đã tung ra chiêu hiểm độc gói gọn trong một câu: có cô ta thì không có tôi. Ngoặc kép, tất nhiên chiêu thức này đã làm anh thỏa nguyện, hài lòng rời khỏi phòng họp để đến trước cổng đài truyền hình nơi Mỹ Mãn làm việc đúng giờ. Bất hạnh làm sao, lần này anh trở nên ngốc nghếch đến mức đáng thương, tự chốc khổ vào thân. Ở phía trước, cách xe anh không bao xa, một bóng người quen thuộc đang nhanh chóng bước lại. Giới tính, nam, bề ngoài, hừ, giống như một tên tú ông đê tiện. Trang phục, xí, vẫn cứ giống một tên tú ông đê tiện. Cử chỉ, hành động, hầy, tất nhiên vẫn như của một tên tú ông đê tiện. Tổng hợp tất cả lại thì hắn ta triệt để là tên lăng tú ông đê tiện từ đầu đến chân. Đây vẫn chưa phải điều khiến anh trở nên đáng thương nhất. Quan trọng hơn là ở bên cạnh tên lăng tú ông đó còn có một bóng dáng quen thuộc hơn, cũng đang tăng tốc tiến về phía anh. Bề ngoài, anh phải khẳng định rõ ràng lại lần nữa, nụ hoa e ấp năm xưa giờ đây đã nở rộ đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt cười tựa hoa nở khiến cho người đối diện phải thất lạc hồn phách. Điều không may nhất là bên cạnh anh lại còn có thêm một nhân viên bãi đỗ xe rất biết cách thêm dầu vào lửa. Anh nhân viên bãi đỗ xe lạnh lùng buông một câu: chà, cô Đinh và ngài Lăng thật là trời sinh một cặp, sao hai người không kết hôn đi chứ? Thế tôi với cô Đinh có phải một cặp trời sinh không? Ngoặc kép, lời nói thiếu suy nghĩ của anh nhân viên lọt qua cửa kính sắp đóng kín, khiến Giả Thiên Hạ phải quay đầu sang, nhanh chóng hạ kính xe xuống, lạnh lùng đưa ra câu hỏi. Từ trước đến nay, anh không bao giờ loạn sát người vô tội, nên định cho anh nhân viên bãi đỗ xe một cơ hội hối cải. Đáng tiếc là người ta không chịu. Sau một hồi nhìn ngó đánh giá anh từ đầu đến chân, anh nhân viên đưa ra một câu đánh giá cuột cường: không biết chết có mùi vị thế nào, không hợp đâu, cậu thật là đáng chết. Số hiệu bao nhiêu, tôi phải khiếu nại với cấp trên. Đưa tiền bao ơ lúc nãy của tôi lại đây, tôi sẽ đổi tiền xu để cho cậu. Giả Thiên Hạ gần như vươn cả người ra khỏi cửa kính ô tô, đưa tay xốc cổ áo anh nhân viên lên, khiến cho người ta mặt mày trắng bệch, suýt nữa thì tắc thở, chỉ còn biết quờ quạng, kêu than, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ tay ra, anh làm vậy sẽ chết người đó. Trời ơi, anh xúc động cái gì thế? Tất cả những người thấy tôi với vợ tôi không xứng đôi, đều không có kết quả tốt đẹp. Vợ của anh, cô Đinh là vợ của anh sao? Hay, anh đã là người thứ 8 nói như vậy rồi đấy. Nếu như đó là vợ của anh thì phiền anh đem chiếc xe đạp ở phía kia về. Tiện thể nói với cô Đinh hộ tôi một tiếng. Xin đừng lãng phí chỗ để xe của đài. Một chiếc xe hai bánh chiếm trọn chỗ để xe của một chiếc xe bốn bánh. Cho dù không lấy tiền thì cũng không thể lãng phí chỗ để như vậy được. Có còn để cho người khác sống nữa không đây? Đừng có mà đánh lạc hướng chú ý. Số hiệu cậu bao nhiêu? Tiền bao ơ lúc nãy tôi đưa cậu đâu? Ngoặc kép, hai con người không hề có mối liên hệ nào lại lằng nhằm với nhau trong một tư thế hết sức nhạy cảm. Mà ni tiếng cãi cọ ồn ào vang rõ trong bãi đỗ xe trống trải. Ít người đã thu hút sự chú ý của mỹ mãn giả thiên hạ. Ngoặc kép, cô nghi ngờ đi về phía xảy ra cãi cọ. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì cô mới để ý đến cảnh tượng lúc này. Anh đang làm cái gì thế? Ngoặc kép, không phải chứ. Chả lẽ mệnh đào hoa của anh còn lan đến tận nhân viên bãi đỗ xe đài truyền hình cô làm? Hơn nữa đó còn là một gã đàn ông. Anh đến đón em về nhà. Vừa nghe thấy tiếng mỹ mãn, anh lập tức ngồi lại vào trong xe, ngước mắt lên chiếc gương phía trước để xác định lại khuôn mặt, hình dáng của mình đang rất đẹp trai, phong độ, rồi mới trả lời. Lâu rồi không gặp, hình như phạm vi săn bắt của cậu càng ngày càng rộng và phong phú hơn thì phải. Ngoặc kép, Lăng Gia Khang cười tủm, đưa mắt hướng về phía anh nhân viên bãi đỗ xe đang ho sặc sụa, vẫn mang tư thế của người đang ngạo nghễ chiến thắng. Lăng Gia Khang tỏ thái độ thách thức khiêu chiến. Giả thiên hạ bĩu môi không thèm để ý, nheo mắt liếc xéo nhân vật chướng tai gai mắt đó. Cậu cũng đâu có kém cạnh gì, đeo đuổi vợ bạn không phải càng có cảm giác kích thích hơn sao? Hả? Mỹ mãn nói, cột khai tình trạng hôn nhân của cô ấy lúc này là đã ly dị. Gia Khang cười nhạt, giả thiên hạ tiện thể nhìn sang phía Đinh mỹ mãn, vừa hay bắt gặp thái độ tự ti thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Xem ra cô thực sự đã nói câu này, mắt anh ngày càng nheo lại hơn, môi ngày càng mím chặt lại, cuối cùng bật ra nụ cười khiêu khích. Không sao hết, tôi không ngại phải in thêm một tấm thiệp mời cậu tới dự lễ cưới tái hợp của vợ chồng tôi, thế sao? Vậy thì tôi sẽ đến đó đúng giờ. Khách khí quá, chú rể đến đúng giờ là điều đương nhiên mà. Chú rể, vậy chắc phải phiền cậu chăm sóc con chúng. Tôi thật tốt rồi, con ở đâu ra mà con có quỷ mới sinh con cho anh. Ngoặc kép chấm, Đinh mỹ mãn vốn định đứng ngoài cuộc tỉ thí gây cấn này nhưng cuối cùng không chịu nổi mà phải lên tiếng. Sớm muộn gì cũng có thôi, em vội vã làm gì? Ngoặc kép, chỉ thỏa mãn trong lời nói không là chưa đủ. Giả thiên hạ còn cố ý nháy mắt với mỹ mạn một cái, tỏ vẻ lời nói chưa thể hiện hết tấm chân tình. Cậu cho rằng đứa trẻ đó sẽ gọi cậu một tiếng bố trước hay sao? Ngoặc kép, Lăng Gia Khang quyết không chịu thua ngay trong buổi đầu lâm trận, tiếp tục phát hiệu lệnh nghênh chiến. Hi hi, Đinh mỹ mãn suýt chút nữa là cười bật ra rồi. Đoạn đối thoại này thật là đặc sắc, thú vị và đầy chấn động. Thế nhưng cô lại không chịu suy nghĩ sâu xa mà chỉ cho rằng đó là hành động nghĩa hiệp giúp đỡ. lẫn nhau giữa bạn bè mà thôi. Cũng giống y như Tiểu Ái kiên quyết không tán thành cô quay lại với người xưa vậy. Là bạn bè, Lăng Gia Khang chắc chắn cũng có chung suy nghĩ đó. Trước đây, anh từng nói rằng, nếu như sau này gặp lại Giả Thiên Hạ thì sẽ giúp cô lấy lại thể diện. Hành động này của anh phải chăng là để lấy lại thể diện cho cô? Cho dù là vậy, cô cũng không thể bỏ mặc cho hai người họ tiếp tục cãi nhau như thế được. Chắc chắn sẽ không có điểm dừng. Nói không chừng sáng mai khi cô đến đài làm việc, hai người họ vẫn đang thảo luận về khách mời và chủ sĩ lễ thành hôn không tưởng kia cũng nên. À mà, lúc nãy không phải anh nói là sẽ cùng đi ăn cơm hay sao? Thì em nói là tiết trời không tốt nên không có tâm trạng ăn uống còn gì. Ngoặc kép, đặc điểm nổi bật nhất của con người Lăng Gia Khang luôn là tranh cướp ưu thế trước. Cho dù đối mặt với anh là bạn bè hay địch thủ thì cũng đều như thế cả. Hầy, em có dự cảm ngày mai trời vẫn âm u, chúng ta cứ đi ăn thôi. Ngoặc kép, cứ đứng đó ngốc nghếch nhìn bọn họ giao đấu chẳng bằng đi tìm nhà hàng, vừa bưng ly trà vừa xem, hẳn là thú vị hơn nhiều. Vậy đến nhà em đi, em nấu nhé. Ngoặc kép, Lăng Gia Khang đề nghị. Sao lại thế? Ngoặc kép, câu hỏi này không hẹn mà phát ra cùng lúc từ miệng của Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn. Phản ứng của đôi vợ chồng đã ly hôn này cho thấy rõ họ hiện đang đứng cùng chiến tuyến. Lăng Gia Khang kẻ bị đẩy ra rìa cảm thấy vô cùng tức giận, trước mắt là một đám bong bong. Có thể nói hiện nay anh hoàn toàn có đủ thời gian và không gian để rút lui khỏi chiến trường, nói lời tạm biệt với người phụ nữ đầu óc chưa tiến hóa này. Nhưng cũng cùng một câu hỏi như hai người họ, sao lại thế? Người không có lý do gì để thua trận chính là anh. Không đánh đã hàng cũng không phải bản tính của anh. Chúng ta lâu rồi không gặp, lẽ nào không cần chỗ để ôn lại chuyện cũ sao? Phải chăng cậu sợ hãi trước sự tồn tại của tôi? Ngoặc kép, đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Sau khi tư tưởng được khai thông thoải mái, Lăng Gia Khang rốt cuộc cũng cất tiếng mời gọi. Nhìn dọc nhìn ngang thì thấy anh giống như đang tham gia diễn xuất bộ phim gia đình, vai những người bạn lâu ngày mới trùng phùng vậy. Phí lời, Ngoặc kép, Giả Thiên Hạ chẳng thèm suy nghĩ mà đáp trả ngay, đương nhiên là không cần rồi. Lẽ nào anh ta không thấy mình rất chướng mắt hay sao? Sợ thua à? Lên xe đi. Ngoặc kép, rõ ràng là kế khích tướng dành cho những người đầu óc vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn hữu dụng. Vậy là có ý gì? Lần này đến lượt Mỹ Mãn thần người ra. Nhìn hành động phối hợp ăn ý giữa họ, một người thì nhanh chóng lên xe, người kia thì khởi động máy, liên tục nhấn còi thúc giục cô nhanh chóng về đúng vị trí. Cô có một dự cảm không lành, như vậy không phải đồng nghĩa với việc chuyển chiến trường từ bãi đỗ xe về nhà cô sao? Có gì khác biệt đâu cơ chứ. Mỹ Mãn giờ mới nhận ra cô chỉ có khả năng chữa lợn lành thành lợn què mà thôi. Tuyệt đối đừng trông ngóng hai tên đàn ông này nghe lời khuyên của cô, nhưng cứ đứng đây vẫy vùng thì chi bằng ngoan ngoãn lên xe về nhà cho rồi. Cùng lắm là làm một bữa cơm thôi mà. Hiển nhiên là Đinh Mỹ Mãn đang lý tưởng hóa mọi việc. Lên thôi, có rất nhiều chuyện không phải chỉ ngồi lại ăn một bữa cơm. Ôn lại, tình xưa nghĩa cũ là có thể hóa giải mọi mâu thuẫn ân oán được. Khi Lăng Gia Khang nhận ra Đinh Mỹ Mãn và Giả Thiên Hạ vô duyên vô cớ đã bước vào thời kỳ sống thử, mong muốn phá hoại chuyện tốt, của người khác tiềm tàng sẵn trong con người thuộc cung hổ cáp, bắt đầu nảy nở. Từ trước đến nay, Lăng Gia Khang chưa bao giờ nói yêu cô, thậm chí còn sống tách biệt như những người bạn với nhau. Đương nhiên là vì muốn cho cô chút thời gian để lãng quên cái tên giả thiên hạ đó đi. Vấn đề là người phụ nữ ngốc nghếch này một mặt thề sống thề chết bảo đảm với anh sẽ không quay lại với tên họ giả kia, mặt khác lại vui vẻ chơi trò cùng sống dưới mái nhà với gã chồng cũ chết tiệt. Phải chăng anh nên quay người bỏ đi, giả vờ như chưa bao giờ quen biết mỹ mãn? Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, khiêu khích của giả thiên hạ, Lăng Gia Khang quyết định, khi vẫn chưa phân định rõ thắng thua, thì kiểu gì cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng. Thế là bữa ăn tối ôn lại chuyện xưa nghĩa cũ vốn dĩ khiến người ta đau đầu nhức óc của ba người đã chuyển biến sang buổi họp mặt quy mô nhỏ. Gia Khang gọi đến một đống người, không cần để ý là có quen Đinh Mỹ Mãn hay không, tóm lại là kiên quyết không cho giả thiên hạ có cơ hội tận hưởng không khí lãng mạn của riêng hai người. Người kia thì đang trên đà đông người lấn át khí thế, người này thì bắt đầu gọi cứu viện từ bên ngoài. Không đến lượt Đinh Mỹ Mãn, phải vất vả vào bếp. Bữa tối phong phú ngon lành nhanh chóng xuất hiện tại nhà bọn họ. Có lẽ cô đang rất cảm động đây. Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô thực lòng không thể nào cảm động nổi. Trong căn phòng nồng nặc khí ẩm tiêu độc, Lăng Gia Khang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, tái dại, sắp hòa thành một thể với tấm ga trải giường. Phía ngoài phòng bệnh vô cùng hỗn loạn, cho dù đây là phòng bệnh cao cấp nhất với tường cách âm hiệu quả nhưng vẫn có thể nghe rõ rệt tiếng trả lời phóng viên qua điện thoại của các nhân viên trong công ty Lăng Gia Khang. Người đàn ông nằm trên giường bệnh miệng run run, nắm chặt tay Mỹ Mãn, tỏ ra yếu ớt không còn chút sức lực nào. Sau khi hiểu được mong muốn của anh, Mỹ Mãn cúi người xuống, ghé sát tay bên cạnh miệng anh để nghe rõ hơn anh đang muốn nói điều gì. Anh, ngoặc kép, anh run run thở gấp, rồi tiếp tục, anh, chết, là vì em. Mặt Đinh Mỹ Mãn tối sầm lại, mồ hôi đầy trán. Người đàn ông này có phải đã xem nghệ sĩ dưới trướng đóng phim quá nhiều rồi chăng? Chẳng phải là đau bụng do ngộ độc thức ăn thôi sao? Có cần phải ra vẻ như sắp sinh ly tử biệt như thế không? Anh ta giả chết đấy. Ngoặc kép, ở góc phòng, giả thiên hạ nãy giờ vẫn im lặng, đưa mắt liếc tình địch, cuối cùng cũng không nhịn được phải lên tiếng. Anh im ngay đi, vô vị quá đấy. Tại sao anh lại có thể trẻ con đến vậy chứ? Ngoặc kép, anh không lên tiếng còn ổn, vừa mở miệng đã chọc cho Đinh Mỹ Mãn phải bực mình. Anh ta là Lâm Đại Ngọc chuyển thế chắc, chẳng qua là có chút thuốc sổ thôi, như vậy mà chết được sao? Ngoặc kép, bĩu môi, cười nhạt, giả thiên hạ lạnh lùng đưa ra lời châm chọc tàn nhẫn, không chút thương cảm nào hết. Đầu đuôi sự việc như sau: thiên hạ thề rằng chỉ rắc thêm chút thuốc sổ lên trên món ăn đưa cho Lăng Gia Khang thôi. Thực sự chỉ là một chút, không ngờ tên đàn ông mưu mô xảo quyệt này lại tương kế tựu kế, được thể lấn tới, yếu đuối giả chết để đổi lại sự thương xót của Mỹ Mãn. Nếu sớm biết sự việc sẽ như vậy, anh nhất định sẽ tự mình nuốt chỗ thuốc sổ đó, sau đó nhất vu khống đổ tội cho tên Lăng Tú ông kia. Vấn đề ở đây là Lăng Gia Khang đâu có làm gì đắc tội với anh chứ. Anh ta hại chúng ta ly hôn, thế mà còn không coi là đắc tội sao? Ngoặc kép, Thiên Hạ cười, lạnh lùng hỏi lại, chỉ còn thiếu nước nói trắng. Hẳn ra thôi, thế nhưng, khi đến tai Đinh Mỹ Mãn thì câu nói đó lại, mang một tầng nghĩa khác. Chuyện đến tận ngày hôm nay mà tên đàn ông xấu xa này, vẫn chưa hiểu rõ tại sao hồi đó bọn họ lại ly hôn. Cho dù không có anh ấy thì, hai chúng ta vẫn cứ ly hôn thôi. Như bố mẹ anh và bố mẹ tôi đã nói, ngay từ đầu, chúng ta không nên kết hôn với nhau. Bây giờ em nói những câu này là có ý gì? Hối hận rồi. Sao? Đúng thế, chính là hối hận đấy. Lúc ấy tôi đúng là có mắt như mù nên mới phải lòng anh, người mù mắt phải là tôi mới đúng. Đàn bà khắp thế giới này chết hết rồi nên tôi mới phải lòng con người mà lương tâm bị chó gặm. Như cô, chỉ cần là giống cái cũng đều tốt hơn tôi. Anh đã thỏa mãn chưa? Bây giờ anh đi mà tìm người khác. Tôi cũng đâu có ngăn cản anh chứ. Câu này là do cô nói đấy nhé. Đừng có hối hận. Ngoặc kép chấm. Tiếng cửa sập mạnh kèm theo câu nói tức giận của Giả Thiên Hạ vẳng đến bên tai Mỹ Mãn. Biết rõ đây là cái bẫy do Lăng Gia Khang tạo ra nhưng Giả Thiên Hạ không thể nén được cơn giận, cứ thế bực bội nhảy vào bẫy. Anh để Đinh Mỹ Mãn một mình ở lại trong tức tối, lại còn ngốc nghếch đến mức vứt bỏ cô ngay trước mặt tình địch, cho người ta cơ hội ngàn năm có một để thể hiện phong độ đàn ông. Mắt mũi trợn tròn nhìn người đàn ông ấy biến mất khỏi phòng bệnh, Đinh Mỹ Mãn tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô lại càng tin tưởng hơn vào câu nói ngày xưa của mẹ mình. Hai người tính cách quá ngang ngạnh tuyệt đối, không thích hợp làm vợ chồng. Cô ngây thơ không tin lời mẹ, làm chuyện ngốc nghếch đó một lần rồi, có đánh chết cũng quyết không để cho bản thân phạm sai lầm này một lần nữa. Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Giả Thiên Hạ bỗng nhiên reo lên. Anh ngây người ra một lúc, nhịp tim vào khoảnh khắc đó đập loạn xạ, chẳng dám rút di động ra nhìn. Có phải là Mỹ Mãn gọi anh không? Như trước kia, mỗi lần cãi nhau xong, cô ấy thường tìm một lý do ngẩn nào đó để gọi điện thoại cho anh, tìm ra một bậc xuống cho cả hai. Thế là, sau đó anh cũng mặt dày mày dạn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cùng cô bàn bạc xem tối nay sẽ đi đâu ăn cơm hoặc là trong mấy bộ phim vừa mới phát sóng thì bộ nào hay hơn. Di động vẫn tiếp tục đổ chuông. Anh lấy lại bình tĩnh, từ từ nhìn xuống màn hình điện thoại. Người ta thường nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Quả nhiên là như vậy. Ngay khi nhìn thấy tên giám đốc đài hiển thị trên màn hình, nỗi tức giận vốn đã bị anh nén xuống được dịp bùng phát lần nữa. Alo, có chuyện gì? Ý muốn chút giận đã quá rõ ràng rồi. Thế nhưng giám đốc đài vẫn cố tỏ ra chẳng hiểu chuyện gì cả. Alo, Thiên Hạ à, trời cũng tối rồi nhỉ, cũng đón vợ xong rồi đúng không? Có phải đã đến lúc chúng ta nên bình tĩnh ngồi lại bàn bạc đôi chút về vị trí làm việc mới của Tiểu Tường không? Cô ấy cũng đã bày tỏ rồi, muốn người ta đến đài chúng ta làm cũng được, nhưng điều kiện là phải được làm chương trình với cậu đó. Được thôi. Hả? Cái gì cơ? Ngoặc kép, Giả Thiên Hạ đồng ý quá nhanh khiến cho giám đốc không khỏi nghi hoặc. Tôi nói là được thôi, không cần phải đợi lợi nghỉ mới bảo cô ấy về làm nữa. Kỳ sau thay đổi nhân sự luôn, thật hả? Ngoặc kép, giám đốc đài vẫn không dám tin ngay lập tức. Thế nhưng Giả Thiên Hạ không còn tâm trạng mà lặp lại câu trả lời lần nữa. chẳng thèm nể mặt mà tắt điện thoại luôn. Đôi mắt hình viên đạn ngay lập tức chuyển hướng lên tòa nhà bệnh viện. Biết rõ rằng không thể tìm chính xác được căn phòng mà Lăng Gia Khang nằm, nhưng anh vẫn trợn mắt phóng đạn về phía ấy. Ngây thơ tưởng rằng anh thực sự không tìm được người phụ nữ khác sao? Khốn kiếp, bây giờ anh sẽ tìm cho người phụ nữ không đầu óc kia xem đã mắt luôn. Giám đốc công ty truyền thông nổi tiếng bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, đương nhiên là các minh tinh sẽ phải đến thăm nom. Muốn che mắt phóng viên cũng khó. Đây đích thị là một tin tức đáng đồng tiền bát gạo khi được đăng tải, nhưng hiệu quả lại không dài cho lắm. Money không nguy kịch tới tính mạng nên độc giả cũng không quá chú ý. Sau một hồi so sánh thì mục tin tức khác mà các báo đài phóng viên theo đuổi hơn năm nay càng có sức cuốn hút và sức công phá mạnh hơn nhiều. Cơ bản thì mọi người đều rõ, hơn một năm trước, giả Thiên Hạ bị khui chuyện đã ly hôn. Chứ trước khoảng thời gian đó, hầu như không có bất kỳ phóng viên nào biết được anh đã kết hôn. Hồi ấy, xung quanh anh tồn tại không biết bao nhiêu các tin đồn tình cảm và mãi không dứt. Khi hai người họ vẫn còn là vợ chồng thì lại cư xử hành động hết sức thận trọng, hầu như không tiết lộ cho mọi người về chuyện đã lập gia đình. Hôn lễ của họ cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết đến dự. Nếu như không có người cố ý nói ra thì có lẽ chuyện ly hôn đã được che giấu thành công rồi. Kẻ cố ý tiết lộ tin tức đó không ai khác ngoài Mạc Tường. Thế nên theo lẽ tự nhiên, mọi người cũng suy đoán cô là nguyên nhân chủ yếu khiến cho giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn chia tay. Nghi án đó đã giúp cô trở thành người dẫn chương trình được quan tâm nhất. Tuy rằng ban đầu mọi người không thể nào chấp nhận được con người mang tội danh kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng cùng với sự biến mất không tăm hơi của hai người trong cuộc là giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn, cuối cùng Mạc Tường cũng thành công trong việc khiến khán giả lãng quên chuyện đấy. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thế nhưng sự kiện lên sóng trở mặt giữa Mạc Tường và Lâm Ái đã một lần nữa khiến dư luận chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía Mạc Tường. Khi người trong cuộc trước kia quay trở lại tầm ngắm của khán thính giả, chuyện cũ người xưa lại hiển hiện trong đầu óc mọi người. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên Mạc Tường đầu quân cho đài truyền hình nơi giả Thiên Hạ làm việc, lại còn đảm nhận vị trí người dẫn chương trình của anh nữa chứ. Giả Thiên Hạ biết thừa quyết định này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Họ chờ mong sự hợp tác giữa anh với Mạc Tường. Thậm chí ngay cả ông giám đốc đài không ngại đêm hôm khuya khoắt gọi điện thuyết phục kia cũng hiểu rõ rằng thứ ông ấy muốn chính là xì căng đan. Kiểu này, khi đối mặt với các phóng viên, ký giả, anh lạnh nhạt, thản nhiên, phát biểu những lời đã chuẩn bị từ trước đó, cũng chẳng có lý do đặc biệt gì cả. Đây đơn thuần chỉ là sự điều chuyển công tác thôi. Nghe nói Mạc Tường do bị Đinh Mỹ Mãn chèn ép quá nên mới lựa chọn ra đi. Vậy liên quan đến việc anh và Mạc Tường hợp tác, phía cô Mỹ Mãn có ngoặc kép cánh phóng viên không phải cứ mời đi là được. Họ chẳng ngại ngần đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó. Tôi với cô ấy đã ly hôn rồi. Thiết nghĩ chuyện của tôi, chắc cô ấy không có hứng thú gì đâu. Vậy anh với chị Đinh Mỹ Mãn ly hôn có phải vì có kẻ thứ ba xen vào hay không? Ngoặc kép, nghĩ đến việc người được phỏng vấn không chỉ là một nhà sản xuất chương trình danh tiếng mà sau lưng còn có sự hậu thuẫn của ông bố. Giàu có, thế lực, thét ra lửa, dễ dàng dùng một câu nói mà khiến người khác mất. Triệu làm nên các phóng viên cũng đặt câu hỏi hết sức thận trọng. Người thứ ba hả? Chí ít là về phía tôi không có. Nhưng biết đâu Đinh Mỹ Mãn lại có thì sao? Hay là các người cứ đến gặp cô ấy, rồi hỏi trực tiếp xem. Ngoặc kép, câu nói ấy đã thể hiện rõ ràng chủ nhân của nó không? Muốn nói thêm gì nữa và cũng đồng nghĩa với việc buổi phỏng vấn này không thể tiếp tục, nhưng người trong cuộc là Đinh Mỹ Mãn lại nhàn hạ hơn. Rất nhiều, chương trình của cô hôm nay bắt đầu ghi hình chính thức. Cô không còn sợ Lăng Gia Khang lấy việc cung cấp người dẫn chương trình làm cái cớ để thi thoảng lôi ra áp chế, đe dọa cô, hại cô ngày nào cũng phải lén la lén lút như ăn trộm đi vào bệnh viện báo cáo tình hình. Điều quan trọng nhất là Gia Khang cuối cùng cũng khỏe mạnh xuất viện rồi. Ghi hình xong, trong khi mọi người đều bận rộn luôn, chân luôn tay thu dọn hiện trường, một mình Mỹ Mãn ung dung ngồi trên ghế, chẳng buồn làm gì. Chiếc máy tính xách tay của một nhân viên trường quay nào đó đang mở, hình như cố ý đặt chiếm trệ ngay trước mặt cô. Điều nghiêm trọng hơn là trên màn hình đang phát lại bản tin tối hôm qua, giọng nói đáng ghét quen thuộc của Giả Thiên Hạ oang oang vang lên qua loa vi tính. Mỹ Mãn nhăn mặt, nhíu mày xem tin tức, giới truyền thông báo đài đúng là có trí tưởng tượng bay cao bay xa. Chỉ vẻn vẹn có mấy câu trả lời đơn giản của anh mà thông qua sự nhào nặn của họ đã có sức lôi cuốn người xem đến thế. Được biết, đây là lần đầu tiên Giả Thiên Hạ công khai thừa nhận chuyện ly hôn, đồng thời cũng ngấm ám chỉ năm xưa chuyện tình cảm hai người đổ vỡ là do Đinh Mỹ Mãn có người thứ ba. Nghe xem, người phóng viên này dùng từ đúng là vô cùng chuẩn xác, không còn gì để chê trách. Ngầm ám chỉ, từ này dùng quá chuẩn, ít nhiều gì cũng là người trong giới đã thấy rất nhiều cách biểu đạt phóng đại như trên. Từ lâu Đinh Mỹ Mãn đã luyện cho mình thái độ bàng quan trước mọi thứ. Nếu như mục tin tức này không liên quan đến mình, chắc cô chỉ cười nhạt một cái rồi cho qua. Trong lòng thầm khâm phục năng lực của giới truyền thông. Vấn đề ở đây là nhân vật chính không ai khác ngoài cô. Bảo cô làm sao để giữ được tỉnh táo chứ? Làm sao mà có thể tin tưởng rằng mấy câu nói này của Giả Thiên Hạ chỉ là vô tình chứ không hề có ác ý gì khác? Khốn kiếp, ai để máy tính bừa bãi ở đây hả? Đây là phòng trang điểm, có cho người khác nghỉ ngơi nữa hay không đây? Ngoặc kép, Mỹ Mãn quát, một câu đầy tức tối. Đúng vậy, không nhìn thấy thì coi như không biết. Nhưng bây giờ mọi thứ bày ra ngay trước mắt thế này, cô có muốn tránh cũng chẳng tránh nổi. Là mình, ngoặc kép, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ngay sau lưng Mỹ Mãn. Nếu như đổi lại là người khác thì Mỹ Mãn còn có thể tiếp tục mắng nhiếc xỉ vả, đằng này lại là Lâm Ái Bảo, cô còn nói thêm gì được nữa, đành coi là ý trời. Mỹ Mãn bất lực lườm cô bạn yêu rồi nói, Tiểu Ái, cậu cố tình đúng không? Đã muộn thế này, quay xong rồi sao cậu không về nhà đi? Ở lại đây làm gì? Thì muốn đợi cậu rồi cùng đi. Hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình chương trình, cũng nên có một bữa tiệc ăn mừng chứ nhỉ? Ngoặc kép, Tiểu Ái tỏ ra như không có chuyện gì, lẩm bẩm rồi đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh Mỹ Mãn sang để ngồi. Quay chương trình, đi ăn đêm thì cậu mang theo máy tính làm gì? đã mang theo rồi thì thôi chứ. Sao còn mở mục tin tức giải trí vớ vẩn đó. Này, dù gì thì mình cũng là một phần trong làng giải trí, kiểu gì cũng phải quan tâm chút ít chứ. Ngộ nhỡ sau này có phóng viên hỏi tin gì đó mà mình không biết thì phải làm sao? Ngoặc kép, tiểu ái trả lời thản nhiên như không. Lúc nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt khác thường của Mỹ Mãn, cô mới hiểu ra ngọn nguồn sự việc. Tiêu rồi, cậu xem phần tin tức liên quan đến Giả Thiên Hạ rồi à? Cậu nghĩ mình mù chắc? Ngoặc kép, Mỹ Mãn mắng lại không khách khí. Tiểu ái liền bĩu môi, nếu như đã chót xem rồi thì cũng chẳng việc gì phải che che đậy đậy như thế. Ây già, Mỹ Mãn, gần đây chuyện này cũng hot lắm đấy. Nghe nói Giả đại lão ra tham gia chương trình kinh tế gì đó cũng bị người ta hỏi về vấn đề này. Chứ đừng nói đến Giả Thiên Hạ với Mạc Tường, mà sao chẳng có phóng viên nào đến hỏi cậu nhỉ? Có trời mới biết được. Có lẽ vì mình chẳng có giá trị truyền thông nào cũng nên. Mỹ Mãn nhẹ nhàng nhún vai. Quả thật là cô cũng không hiểu tại sao gần đây cô bận rộn, phóng viên các nơi khác không đón đường được thì đã đành. Nhưng ngày nào mà cô chẳng phải đến đài truyền hình làm việc, tại sao ngay đến phóng viên mục tin tức giải trí đài nhà nhìn thấy cô cũng coi như không khí vậy? Sao lại thế nhỉ? Cái tên đàn ông thối tha đó không phải đã nói chi bằng đi gặp cô ấy mà hỏi trực tiếp, đã chỉ rõ đường đi lối lại thế còn gì? Sao không có ai nghe theo vậy? Chí ít cũng phải cho cô một cơ hội biện hộ cho bản thân chứ. Ây da, khách quý, không ngờ anh lại có thời gian rảnh đến thăm chúng em. Ngoặc kép, đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy câu nói khách sáo của Lâm Ái. Xem ra có vẻ rất hân hoan chào đón, lại có ý ám chỉ gì đó. Mỹ Mãn liền ngẩng đầu lên, trông thấy Lăng Gia Khang đang đứng ngoài cửa phòng trang điểm với trợ lý của tiểu ái. Những suy nghĩ linh tinh trong đầu cô cũng tan biến đi đôi chút. Thấy anh mỉm cười nhìn về phía mình, cô chủ động bắt chuyện. Anh đến đón tiểu ái hả? Vẫn còn chương trình phải làm tiếp sao? Chỗ em coi như xong hết rồi là đến đón hai em. Anh mỉm cười sửa lại, bọn em, sao lại thế? Ngoặc kép, mắt cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, sửng sốt, đang nhớ lại xem mình có hứa hẹn gì đó với anh chàng về một bữa tối hay không. Nhìn thấy khuôn mặt ngây ra ngốc nghếch của Mỹ Mãn, Lăng Gia Khang lắc đầu ngao ngán, nghiêm mặt nói, thu dọn xong cả rồi chứ, có thể đi được chưa? Muộn thêm chút nữa e rằng hai em có muốn cũng không đi nổi. Đâu, không, không đi nổi ư? Tại sao chứ? Ở đâu ra lắm câu tại sao chứ thế? Đi thôi. Ngoặc kép, rốt cuộc cô không tin tưởng anh tới mức độ nào đây? Trước khi mất hết bình tĩnh, Lăng Gia Khang quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Trực tiếp cầm cổ áo cô kéo đi. Thông thường, những người đàn ông đẹp trai làm những hành động kiểu này hầu như đều khiến cho những người xung quanh ngây ngất tâm hồn. May mà lúc này, người trong phòng trang điểm không nhiều, chỉ có một vài nhân viên trường quay diễn vai ngây ngất vì da đẹp đó mà thôi. Ai cũng có đạo đức nghề nghiệp hết. Nhất định hai tay phải đưa lên trước mặt, tỏ ra vẻ thiếu nữ mộng mơ lãng mạn. Sau đó kèm thêm mấy tiếng kêu, ôi chao, đẹp trai quá, thật là có khí chất đàn ông. Đúng là phải trực tiếp bắt cóc người mình yêu đi như thế này chứ. Không hổ danh là Lăng Gia Khang, bá vương, bá vương suốt chiêu rồi. Ngoặc kép, Đáng tiếc, trong mắt của Đinh Mỹ Mãn thì hành động này chẳng có chút gì liên quan đến khí chất đàn ông hết. Nó chỉ khiến cho cô cảm thấy tức tối và không ngừng vùng vẫy. Bỏ tay ra mau, tốt xấu gì thì em cũng đường đường là một nhà sản xuất. Bị anh xách cổ lôi đi thế này, mất hết cả tự trọng và hình tượng, tâm trạng vẫn ổn quá nhỉ. Đã đến lúc nào rồi mà em vẫn còn thời gian đi lo lắng cho cái lòng tự trọng chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Đó, ngoặc kép, anh nhếch miệng cười có ý châm chọc. Lăng Gia Khang, đầu óc anh có bị sao không thế? Ngoặc kép chấm, đang yên đang lành tự dưng chạy đến đài truyền hình. Chẳng giải thích gì đã, nhất quyết kéo cô đi bằng được. Đầu óc không có vấn đề thì là gì? Khi đầu Đinh Mỹ Mãn bị dúi vào cửa kính, cô há hốc miệng nhìn xuống phía dưới, ngây người, một lúc lâu mới lấy lại được thần trí rồi nói, tại sao lại có nhiều phóng viên đến thế, đến để phỏng vấn tiểu ái sao? Xin cậu đấy, dùng não mà suy nghĩ cho kỹ đi, sao có thể đến vì mình được chứ? Ngoặc kép, tiểu ái nãy giờ vẫn theo sát hai người kia. Trước cái logic kỳ quái của Mỹ Mãn, cô không ngại bày tỏ thái độ phản bác. Mình hả? Ngoặc kép, giọng nói của Mỹ Mãn bỗng dưng nâng lên cao độ, mở to mắt nhìn chằm chằm Lăng Gia Khang và nói, chắc không phải là do Giả Thiên Hạ nói trước đây em ngoại tình nên các phóng viên dưới đó tưởng em với anh. Chúc mừng em, đoán trúng phóc. Ngoặc kép, anh gật đầu tỏ vẻ tán dương. Còn Mỹ Mãn thì hoàn toàn không còn tâm trạng nào để đùa cợt. Họ nghĩ gì vậy? Em và anh hả? Làm sao có thể được chứ? Hừ, bây giờ không phải lúc em nói không thể thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả chuyện hơn một năm qua em gần như ngày nào cũng ở với anh đều bị họ tra ra hết rồi. Em còn muốn giải thích thế nào đây? Ngoặc kép chấm, các phóng viên chẳng phải đều có khả năng đào ba tấc đất, lật ba tôn tộc hay sao? Về điểm này thì Lăng Gia Khang không bày tỏ thái độ gì hết. Từ trước đến nay, anh luôn tự tin về khả năng bảo mật thông tin của mình, nhưng cũng sẽ tiết lộ một cách thích đáng một số thông tin đem lại lợi ích cho cả hai bên. Các nghệ sĩ dưới trướng của anh cần phải được lên báo và quan tâm thường xuyên. Còn sự hy sinh của anh cũng cần thiết được đền đáp như thế. Nếu như tình địch đã muốn hiện diện cả trước và sau lưng khán giả thì tất nhiên anh rất vui vẻ chấp nhận, vui thú đem những chuyện vốn dĩ được cất giấu rất kỹ khui ra cho mọi người thấy. Quan hệ trước mặt công chúng đã xác định rồi thì quan hệ riêng tư cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Toi rồi, toi rồi, thế bây giờ phải làm thế nào đây? Ngoặc kép, Mỹ Mãn chẳng biết gì về chân tướng sự việc, vẫn theo quán tính mà phóng đại quá mức khả năng của giới phóng viên. Nếu như ngay mọi hoạt động hơn một năm qua của cô mà họ cũng khui ra được thì đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất này. Cho nên cô hoàn toàn có lý do để hoảng loạn, lo lắng. Mình với trợ lý sẽ đi ra bằng cửa chính, đánh lạc hướng chú ý của cánh phóng viên. Tiểu ái đương nhiên có nhiều kinh nghiệm giải quyết những vấn đề loại này hơn Mỹ Mãn, nghe có vẻ là một biện pháp rất tuyệt. Mỹ Mãn gật đầu một cách hăng hái. Thế nhưng Lăng Gia Khang chẳng cần suy nghĩ nhiều, đã phản bác ngay, không được. Em với Mạc Tường đã từng cãi nhau kịch liệt trên tivi, em cũng khó thoát thân như Mỹ Mãn thôi. Cho dù chỉ là một câu nói ngẫu hứng nào đó của em thôi, bọn họ đều có thể thêm vào cho em các loại ngữ khí, thái độ, rồi giải thích thành vô số các ý khác nhau đấy. Khốn kiếp, vậy thì đành liều chết xông ra thôi. Ngoặc kép, Mỹ, Mãn văng một câu chửi rồi quay về phòng hóa trang. Hành động này khiến Lăng Gia Khang và Tiểu Ái bất ngờ. Chỉ trong giây lát thôi, thậm chí họ còn chưa kịp lấy lại hồn phách thì đã thấy Đinh Mỹ Mãn hùng hùng hổ hổ xông ra khỏi phòng trang. Điểm Money cô khoác thêm một chiếc áo vest ngắn. Mái tóc vốn đang buông xõa trên bờ, vai cũng được buộc gọn lại. So với lúc trước trông cô bớt vẻ ngây ngô và thêm chút lão luyện, bẻ lại cổ áo, đi giày cao gót. Cô không chọn đi ra theo cửa thoát hiểm mà ngược lại đường hoàng bước về phía thang máy. Em định làm cái gì thế? Ngoặc kép, tình hình phát triển ngoài tầm kiểm soát khiến cho Lăng Gia Khang vô cùng khó chịu. Anh thích mọi chuyện đều phải đi theo sự sắp xếp của mình. Thế nhưng người phụ nữ này lúc nào cũng có năng lực phá vỡ mọi kế hoạch của anh. Hừm, đi tặng thức ăn cho lũ sói háu đói đó. Ngoặc kép, vừa nói, Mỹ Mãn vừa không ngừng bấm nút bên ngoài thang máy. Có thể nhận thấy lần này cô đã bị chọc giận thực sự rồi. Ngay cả từ ngữ cũng trở nên mãnh liệt, cay, độc hơn. Này, cậu đừng có mà kích động quá. Ngoặc kép, Tiểu Ái trở nên hoảng loạn. Cô định ngăn cản Mỹ Mãn lại, nhưng ngay sau khi phát hiện khả năng của mình có hạn thì cô đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Lăng Gia Khang. Đứng lặng yên nãy giờ. Này, anh mau ngăn cản cô ấy lại đi. Không phải anh không biết khi cô ấy điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm mà. Lăng Gia Khang vẫn điềm tĩnh, không chút động đậy. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp Đinh Mỹ Mãn. Tất nhiên anh biết khi cô bị kích động thì đầu óc rất dễ trở nên nóng nảy. Nhưng anh càng rõ hơn một khi đầu óc cô đã trở nên nóng nảy như lúc này thì chẳng ai có thể ngăn cản lại được. Khỏi phải ở đây phí công tốn sức khuyên giải cô. Anh rút điện thoại dặn dò người ở đầu dây bên kia. Lái xe ra ngay cổng chính nhé. Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi. Đối mặt với hai kẻ điên này, Tiểu Ái cũng đành im lặng, nghẹn ngào. Đối với một người trước nay luôn hành động bộc chộp, kích động như Đinh Mỹ Mãn thì điều này có thể lý giải được. Nhưng còn Lăng Gia Khang, anh hiểu cặn kẽ quy tắc sinh tồn trong làng giải trí này. Phải biết giữ lấy thân mình, dù cho ngoài kia sóng gió bão tố thế nào, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Rất rõ ràng, hiện nay anh đang để mặc bản thân lao vào vòng khói lửa. Bạn bè, nếu như hai người họ thực sự chỉ là bạn bè đơn thuần thì tình bạn của người đàn ông này liệu có lớn lao, vĩ đại quá không? Ánh mắt Tiểu Ái bắt gặp hình ảnh bàn tay Lăng Gia Khang đang nắm chặt tay Mỹ Mãn. Có mấy người bạn vào những lúc gấp gáp khó khăn như lúc này lại chọn cách tay đan tay tình cảm. Thế chứ, hết chương.